Chương 814 tối cường thăng cấp hệ thống. Tán gái cao thủ hay lại là làm chuyện gây cao thủ. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống đi ra trong trận pháp một khắc kia, rất nhiều người đều nhìn Long Phi, người này là ai à? Ngươi gặp qua người này không có? Thế nào với người da đen nạn dân như thế à? Là chúng ta thần đế học viện người sao? Hắn có phải hay không trúng độc? Sư huynh, ngươi trúng độc sao? Cần giúp một tay không? Long Phi rất đen, phi thường hắc, hắc mình cũng có chút không nhận ra, nếu như ngươi đang ở đây sa mạc đợi một tháng trước lời nói, ở không có bất kỳ chống nắng các biện pháp xuống, ngươi cũng sẽ rất đen. Long Phi bây giờ chính là như vậy, bầu không khí có chút lúng túng. Long Phi nói, kệ tạ tạ sư muội, ta không có trúng độc. Nói xong, Long Phi liền vội vàng hướng nhiệm vụ đại sảnh phương hướng chạy tới, cúi đầu, cũng không dám biết người, trên đường từng cái thấy người khác sẽ không nhịn được nhìn lâu mấy lần, đầy đầu nghi ngờ, người này là ai à, ở trên cái thế giới này lại còn có tối như vậy người. Không phải là ma tộc chứ? Long Phi trốn tự đắc chạy đến nhiệm vụ đại sảnh, đi tới nhiệm vụ cửa sổ, nói, ấy đóng nhiệm vụ. Cửa sổ bên trên hay lại là lần trước cho hắn cam lộ đang tiểu sư muội, nàng liếc mắt liền nhận ra Long Phi, nhìn Long Phi mặt đầy ngăm đen, vốn là không vui trên mặt thổi phù một tiếng bật cười, kệ ha ha ha. Sư huynh, ngươi như vậy phơi thành như vậy à? Long Phi cũng cười theo cười, nói, lần trước ngươi cho ta cam lộ đang rất tiện dụng, luyện chế không tệ nha. Lần trước nếu như không có nàng cho cam lộ đan, Long Phi thật cố gắng không tới, trong lòng rất là cảm kích, tiểu sư muội sững sờ, càng vui vẻ. Long Phi là người thứ nhất nói nàng luyện đan luyện không tệ người, le lưỡi, nói, kệ thật cảm tạ sư huynh khen ngợi. Long Phi đem cửu hoa tiên thảo lấy ra, nói, kệ không phải khen thưởng, là thật không tệ. Tiểu sư muội nhận lấy cửu hoa tiên thảo có chút khiếp sợ, lẩm bẩm nói, kệ đây chính là cửu hoa tiên thảo a, dài thật xinh đẹp, là hơn hoa đô không giống nhau. Long Phi nói, lần sau có cơ hội đi hoang mạc, ta đưa một đóa. Tiểu sư muội hì hì cười một tiếng, nói, kệ đa tạ sư huynh, bất quá ta hay lại là thương tiếc sư huynh phơi thành như vậy, quá đen, ha ha ha, nàng không nhịn được cười lên, cười rất sáng lạng, rất vui vẻ. Giao xong nhiệm vụ, Long Phi luyện đan điểm tích lũy đạt tới 50 điểm, cách tiến vào luyện đan thi đấu luyện đan điểm tích lũy còn kém 250 điểm, trong lòng thầm nhủ một tiếng, kệ một cái B cấp nhiệm vụ liền hoa thời gian một tháng, còn một tháng thời gian lại không thể ghi danh, ta phải bước nhanh nha. Tìm cái gì loại này nhiệm vụ sau này không thể đón thêm, quá khó khăn. Long Phi không nghĩ lại hoa thời gian một tháng đi là một cái nhiệm vụ, thời gian giá vốn quá cao, hồi báo suất quá thấp hơn nữa, lần này đi ra ngoài chỉ đột phá nhất cấp, một tháng mới nhất cấp, cái này làm cho Long Phi không thể tiếp nhận, trái tim đen oám truyền cua tui dốc nét, lần sau phải lấy nhiệm vụ mang thăng cấp muốn đi vào một ít thâm sơn ao đầm, yêu thú dày đặc địa phương mới được. Giao xong nhiệm vụ, Long Phi nằm ở cửa sổ nhìn tiểu sư muội nói, mới vừa rồi nhìn ngươi có chút không vui. Thế nào? Tiểu sư muội nói, không có gì, thế sư huynh ta liền vui vẻ, hơn nữa sư huynh còn nói những thứ kia khen thưởng ta lời nói, ta thì càng thêm vui vẻ. Hì hì. Long Phi nói, có cái gì không vui sự tình có thể nói với ta, ta có thể giúp ngươi nhất định giúp ngươi, giúp không ngươi cũng nghĩ biện pháp giúp ngươi. Tiểu cô nương không tệ, trọng yếu nhất một chút, nàng giúp qua chính mình, cùng nàng nói chuyện phiếm rất thoải mái, tiểu sư muội làm rung động rối tinh rối mù, nói, kệ thật cảm tạ sư huynh. Long Phi cười cười, nói, kệ ta ở tại tạp dịch bộ, nếu như có chuyện ngươi có thể đi nơi nào tìm ta. Ta đi trước. Tiểu sư muội gật đầu một cái, nói, kệ ta nhớ ở. Long Phi đi ra nhiệm vụ đại sảnh, Viêm Hoàng lão tổ liền nói, kệ tiểu cô nương thiếu chút nữa thì muốn không phải là ngươi không lấy chồng, ngươi xem một chút đem người làm rung động thành hình dáng gì à. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi chính là cái tán gái cao thủ a. Xác thực, người tiểu sư muội kia xác thực bị Long Phi làm rung động rối tinh rối mù. Long Phi khinh bỉ nói, "Ê lão tổ, ngươi có thể hay không chớ đem ta nghĩ rằng với ngươi như thế a, người ta tiểu cô nương không tệ, nếu không phải hắn cam lộ đang ta khả năng sẽ chết ở tay trong hoang mạc." Viêm Hoàng lão tổ nói, ta còn không biết ngươi a, ngươi khẳng định đối với người ta tiểu cô nương có ý tứ, nói đi, ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào đem nàng cưa tới tay a?" Ta nhổ vào. Ngươi một cái lão sắc quỷ, ngươi tư tưởng quá dơ, cầm thú cũng không bằng a, ngay cả một tiểu cô nương ngươi cũng có thể nghĩ ra được những thứ này. Long Phi hung hăng khinh bỉ, hắn thật không có cái này tâm tư, chỉ là đơn thuần tán dương, đơn thuần cảm tạ, Hơn nữa người tiểu sư muội kia thật không tệ, người dài vui vẻ, bạch bạch tịnh tịnh, cười lên trên mặt liền sẽ lộ ra hai cái má lúng đồng tiền, nhìn qua để cho người thoải mái. Tạp dịch bộ, Tôn đại đầu ra đi làm việc, tạp dịch bộ liền Long Phi một người, Long Phi mới vừa vào cửa còn chưa tới một phút, Vương Thanh Sơn liền vô cùng lo lắng giết tới, nhìn hắc có chút không nhận ra Long Phi, hắn ngẩn người một chút, ê ngươi là ai à? Long Phi phản ứng nửa giây, Vương Thanh Sơn thổi phù một tiếng, cười lớn tiếng đứng lên, kì ha ha ha, ha ha ha. Long Phi, ngươi là Long Phi, ha ha ha, ị hắc thành như vậy, chết cười ta. Đáng đời ngươi ngươi. Long Phi không hiểu nói, ê ta làm sao lại đáng đời à? Vương Thanh Sơn đưa ra tay trái miệng hùng cũng ra máu, toàn bộ trên tay đều là kén, thật dày. Long Phi ánh mắt kỳ dị nhìn Vương Thanh Sơn, nói, ê mẹ kiếp, ngươi quản là cốt sắt sao? Tay cũng vén thành như vậy. Vương Thanh Sơn nói, để cái gì xóc lọ a, ta bị ngươi hại thành như vậy, ngươi bây giờ lập tức theo ta đi, ngươi nếu là không theo ta đi lời nói, ta thật cho ngươi quỳ xuống. Vừa nói liền liên tiếp khổ ép, muốn khóc, một tháng này hắn thật muốn tan vỡ, luyện rút ra kiếm thức đều phải luyện tẩu hỏa nhập ma, Long Phi không trở lại nữa, hắn thật muốn đi tây trong hoang mạc tìm Long Phi. Long Phi nói, ngày mẹ nhà nó, ta thế nào hại ngươi? Ngươi không nên nói lung tung được rồi, ngươi xóc lọ liền xóc lọ. Đừng, ngay đột nhiên, Long Phi nghĩ đến Hoang Linh Thế Gia đại các chủ, đặc thù yêu thích Trương suốt ngày, trong lòng nhất chân buồn nôn, lập tức liền lùi mấy bước, nhìn Vương Thanh Sơn nói, ị Vương sư huynh, ta không làm chuyện gây, thật không làm. Vương Thanh Sơn sửng sốt, ê ta. Ngươi, y đừng bảo là nhiều như vậy. Vương Thanh Sơn đột nhiên tiến lên kéo lại Long Phi tay sẽ không thả lỏng, nói, ở ngươi theo ta đi chính là, đem ngươi giao ra ta cũng liền an toàn. Cất cao bắt Long Phi. Rất sợ Long Phi sẽ chạy đi như thế, ô Long Phi nhìn trước mặt rừng cây nhỏ, nói, ị Vương sư huynh, ngươi sẽ không kéo ta chui rừng cây nhỏ chứ? Ta thật không làm chuyện gây, nếu không ta cho ngươi tiếp nhận một cái lão bạn gây. Roi da, nhỏ nến, ống khóa cái gì hắn đều thích, ta giới thiệu cho ngươi nhận thức một chút, hắn bây giờ chính là đói khát thời điểm đây. Vương Thanh Sơn hoàn toàn không để ý tới, hắn bây giờ liền hận không được lập tức đem Long Phi mang tới áo nhã trước mặt, sau đó là hắn có thể giải thoát, số từ 1743.